sáu á tỳ kheo ấy quỷ bán thế nào? Họ bảo mọi người rằng các pháp thế gian đều quyết định có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ mạng. Nếu thế gian mà quyết là không ngã không pháp thì ai đi ai đến, ai ngồi ai nằm, ai nói ai nín, ai bố thí, ai lãnh nhận, ai thọ dụng, ai chịu khổ vui, ai chịu chẳng khổ chẳng vui. Nếu có ai bảo rằng thế gian quyết không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, phải biết đó là quan gia của mọi người mà chẳng phải là thiện hữu. Các á tỳ kheo ấy lại dụ quá đàn ông, đàn bà và nam nữ rằng: nếu có người nào nói các pháp không ngã nhân, chúng sanh thọ mạng, phải biết đó là kẻ bất thiện, là kẻ bạo ác, là ác hữu. Họ lại bảo mọi người rằng: các người rất thông minh, có thể hiểu rõ nghĩa của ta giảng nói. Từ nay về sau, nếu có các ác hữu đến nói thế gian quyết không ngã nhân, chúng sanh thọ mạng, mọi người chớ có gần gũi, qua lại cúng dường họ. Các ác tỳ kheo ấy đi dụ quá nửa tháng, mỗi người đều dụ được đủ số 500 nhà về theo tà kiến của họ. Bây giờ có các tỳ kheo bậc A-la-hán lìa hẳn tất cả phiền não cấu uế và là đệ tử chân thiệt của Thắng Quán Như Lai. Vì đi khất thực nên đến các nhà đã được sự giáo hóa của các ác tỳ kheo, liền bị người nhà mắng đuổi hạ nhục. Họ nói kệ bảo các tỳ kheo A-la-hán rằng: các thầy chẳng biết được chánh pháp, các thầy mê mất đường thánh đạo, các thầy rời bỏ nơi tịnh pháp, các thầy đều sẽ đọa địa ngục. Nói kệ xong, họ lại chê mắng chư tỳ kheo A-la-hán. Họ lại dùng đủ lời để mắng Phật. Ở trước Phật họ nói kệ: pháp của Phật nói đều hư vọng, đó là các hành đều vô thường. Lại nói các pháp đều vô ngã, và nói không hằng không bất biến, các hành đều không có kiên thiệt, đều là pháp quên mất hư ngụy. Phật nói không qua không chỗ có, chỉ gạt gẫm được kẻ ngu khờ. Các người ấy càng giận Phật hơn, nên lại ở trước Phật nói kệ: các pháp của Như Lai đã nói quyết định không ngã không chúng sanh, không có thọ mạng không hữu tình, cũng không tác giả không thọ giả, mà nay hiện thấy các thế gian. Có người bố thí, người lãnh nhận, và bao nhiêu là người thọ dụng, thọ khổ thọ vui chẳng vui khổ, nên biết nói đời quyết không ngã, tất cả sẽ đọa vào ác đạo. Này Xá Lợi Phất, lúc những người bất thiện đồng thanh nói lời phi pháp như vậy, có 68 câu chi nam nữ do các ác tỳ kheo quá đạo làm ác nghiệp ấy, sau khi chết họ đồng sanh vào đại địa ngục vô gián, thọ thân to lớn mình cá đầu người, lưỡi dài rộng trải trên mặt đất, khắp lưỡi có đinh sắt đóng xuống như ruộng trồng gừng, trên lưỡi lại có nhiều cày sắt thường cày, trên mỗi thân hình ấy lại có 100 sâu trùng rất ác độc cắn hút, trên hư không lại có những hòn sắt lớn cháy đỏ rực thường tuôn rơi trên thân hình ấy. Do nghiệp ác mà các tội nhân ấy phải chịu nhiều thứ khổ sở như vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: hòn sắt cháy đỏ như chớp văn, vô lượng trăm ngàn thứ đáng sợ, nhằm ngay thân họ mà tuôn rơi, luôn luôn phải chịu nhiều khổ sở. Lại trên thân họ khắp các chỗ, ngọn lửa hừng hực khó lại gần, lửa cháy ngọn cao trăm do tuần, lỗ lông khắp thân lửa chảy ra, trên lưỡi dài rộng của mỗi người thường bị cày với vô lượng cày, nơi nơi trên lưỡi đều rách nát, khổ đau như vậy luôn không ngớt. Do vì gần quen cùng ác hữu, cảm lấy quả khổ lớn dường ấy, lại do xa rời các thiện hữu, đến đổi mau đọa vào ác đạo. Này Xá Lợi Phất, sáu tỳ kheo ác phi pháp thuở ấy, do sự giáo hóa ác nên sau khi chết họ đều đọa vào đại địa ngục A Tỳ. Mỗi thân hình rộng dài đều 30 do tuần, có ngàn lỗ miệng, mỗi miệng có 2 cái lưỡi, mỗi lưỡi rộng dài đều 4 do tuần, trên mỗi lưỡi có 500 cày sắt kéo bằng trâu sắt. Các tội nhân ấy dầu bị đau khổ quá nhiều mà chẳng thể kêu rên được. Trên mỗi đầu của họ đều có muôn ức ngục tốt, tay cầm, dao, cưa, mâu, sóc, luôn chặt chém cưa đâm nát đầu mình họ. Họ sống trong đại địa ngục ấy đến muôn ức năm, và xoay dần như vậy mãi lại sanh vào trong các đại địa ngục khác, chịu đủ các sự khổ sở lớn. Đó là do tội giận phá thánh giáo của Phật vậy. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy có đại trưởng giả giàu có vô lượng tên là An Ổn. Nhà ông ấy có đủ bảy báu châu ngọc, lúa gạo kho tàng tôi tớ dẫy đầy. Ông ấy cũng do ác tỳ kheo giáo hóa mà sanh đoạn kiến. Bà vợ ông ấy tên là Diệm Huệ, có nhan dung đẹp, được người mến trọng, sanh một con trai thân tướng đoan nghiêm, nhìn không biết chán. Người con trai ấy thành tựu dung sắc thanh tịnh viên mãn đệ nhất, đã từng gieo trồng căn lành nơi vô lượng trăm ngàn na do tha câu chi chư Phật quá khứ. Lúc sơ sanh, con trai ấy ba lần mỉm cười phát ngôn rằng: lạ lùng thay, tại sao nay ta sanh vào nhà đoạn kiến này? Bà mẹ quá sợ, cả mình nổi óc, bỏ con dắt các tớ gái chạy trốn. Bây giờ các tớ gái muốn xem xét cho rõ, nên trở lại chỗ cũ coi trẻ sơ sanh ấy là loài gì, là trời, là rồng hay dạ xoa, là Càn Thác Bà, là Atula, là Ca Lâu La, là Khẩn Na La, là Ma Hầu La Già, là Cưu Bàn Trà, là Tất Xá Giá hay là Nhân Phi Nhân. Thấy các nữ nhân ấy, trẻ sơ sinh lại phát ngôn rằng: các chị giàu sợ chạy, nhưng tôi rất an vui. Trẻ ấy vì các nữ nhân mà nói kệ rằng: các người nên thích nơi nghĩa lợi, với nghĩa lợi các người chớ sợ. Nay tôi sẽ cứu độ các người, cho các người thoát khỏi tà đạo. Các người sẽ an ổn chớ sợ, mà phải sợ trốn ác hữu trước. Nay tôi sẽ cứu độ các người, cho các người thoát khỏi tà đạo. Nghe trẻ ấy phát ngôn như vậy, cha mẹ và mọi người đều đến bên trẻ ấy. Trẻ ấy liềm vì cha mẹ mà nói kệ rằng: trong nhà có những thứ tiền gạo rất rộng nhiều, mau mang đến cho tôi cúng dường Phật và Tăng. Chư đại thanh văn kia cùng Thắng Quán Như Lai, trong khắp cả ba cõi không có ai sánh bằng. Chư đại thanh văn kia cùng Thắng Quán Thế Tôn, rộng tuyên dương diệu pháp, làm lợi ích chúng sanh. Chư đại thanh văn kia cùng Thắng Quán Đạo Sư, thân có đủ băm hai, tướng hảo đại trượng phu. Phật và thanh văn kia dường như qua ưu đàm, hơn ước câu chi kiếp, khó được nghe danh hiệu. Nghe trẻ ấy nói xong, cha mẹ trẻ ấy liền lấy trong nhà 20 câu chi của báo thượng diệu, đem đến cho con mà bảo rằng: của báo này là của cha mẹ cho con, tùy ý con kính tin nơi đâu thì cúng dường. Cha mẹ trẻ ấy vì con mà nói kệ rằng: các của báo này là do cha mẹ làm ra, tùy ý con kính tin, mang đi mà cúng thí. Nào vàng nào trân bửu, nhà ta chứa rất nhiều, tùy ý con kính tin, mau mang đi cúng dường. Nào y phục ghế giường, những vòng hoa hương thoa, tùy ý con kính tin, cứ hoan hỷ thí cúng. Nơi Phật và Pháp Tăng, những phước điềm vô thượng, làm lợi ích quần sanh, phải nên dâng cúng dường. Trẻ ấy nghe kệ xong, lại vì cha mẹ mà nói kệ rằng: nay tôi đến Thắng Quán, đấng thế gian nương dựa, sắp đặt cúng dường lớn, để lợi ích quần sanh. Những ai muốn mong cầu phước vui người trên trời, phải cùng tôi đồng đến chỗ Thắng Quán Như Lai. Mọi người nghe trẻ ấy nói những lời trên đều kinh ngạc. Sao trẻ sơ sanh này có thể cùng người đối đáp luận bàn và có thể đi đứng được? Nghe sự kỳ dị ấy, có 84.000 người dân tập đến xem trẻ ấy là loài gì, là trời hay thần. Này Xá Lợi Phất, bây giờ trẻ ấy liền cùng 84.000 người trước sau vây quanh đồng đi đến chỗ Phật Thắng Quán. Lúc trẻ ấy trên đường đi đến chỗ Phật, do phước đức lực nên có 10.000 lọng báo tự nhiên hiện ra trên không để che cho khỏi nắng. Khắp con đường ấy, trên không lại giăng màn lưới vàng, mưa hoa đẹp và bột hương mịn hơn cả hương của chư thiên thường dùng để rải. Gió mát thổi nhẹ hiệp cùng hương trời, rải khắp mọi nơi chẳng dứt. Trên đường chư thiên đem các thứ nước thơm rưới lên dùng vải lụa báo quý và lưới vàng che trùm. Chư thiên lại còn mưa hoa trời màu sắc chói sáng thấp đường dày đến ngang gối. Hai bên đường tự nhiên có vô lượng trăm ngàn ao hồ đầy nước, đủ tám đức mát mẻ. Trong các ao hồ mọc nhiều hoa đẹp như sen xanh, sen vàng, sen đỏ, sen trắng. Mặt nước ao hồ có nhiều giống chim lạ đẹp bơi lội như các chim cưu, nhạn, quan ương. Lề đường có lan can bảy báo và những cây báo hàng liệt trang nghiêm. Giữa đại lộ lại có con đường lót qua hiện trước mặt trẻ ấy để chờ trẻ ấy đi. Vừa để chân xuống qua liền giọt lên đỡ chân, vừa cất lên qua liền ẩn mất. Trẻ ấy đi trên đường qua giây lát ngó ngoái lại đại chúng và nói kệ rằng: các người chớ đi nơi vô lý, ngoài đường ta đây đều phi lý. Ta thường đi đường chánh lý này, đến chỗ đấng tối thắng hữu lý. Qua hơn vô lượng do tha kiếp, mới nhờ một phước được thân người, mới gặp một Phật hiện ra đời, mới siêng tu được tịnh tiến huệ. Trẻ ấy vì đại chúng nói kệ vừa dứt, tiên không có tám vạn bốn ngàn đại thiên tử đồng thanh khen rằng: lành thay, lành thay. Rồi nói kệ khen trẻ ấy: lành thay, lành thay trí huệ lớn. Lời ngài vừa nói đúng chánh lý, ngài nhìn phía sau là vô lý, người có chánh lý phải đi trước. Trẻ ấy nói kệ báo chư thiên: chư thiên, các ngài vừa mách bảo chánh ngôn hữu lý cùng vô lý, tôi hỏi các ngài xin giải đáp thiệt nghĩa của hữu lý vô lý. Chư thiên nói kệ báo trẻ ấy: nếu thích muốn ở nơi của báo, chẳng thích ra khỏi chỗ sở hành, là hạng phàm ngu, là vô lý. Họ đứng trước đường vào địa ngục, nếu thích bỏ nhà để xuất gia, phải bỏ dục lạc, bỏ của báo. Người này hiện đời có chánh lý, chẳng lâu mở được cửa giải thoát. Trẻ ấy lại nói kệ báo chư thiên: các ngài vừa nói lý vô lý, thấy các ngài toàn chưa hiểu rõ nghĩa hữu lý vô lý như vậy, tôi đã chánh khai ngộ rất sâu. Nói kệ xong, trẻ ấy đi thẳng đến chỗ đại hội của Đức Thắng Quán Như Lai đẳng chánh giác. Đến nơi rồi liền đảnh lễ chân Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, đứng qua một bên hết lòng kính ngưỡng Đức Thắng Quán Như Lai mà nói kệ tán thán: Thắng Quán Như Lai ban cam lộ, thường làm lợi ích các thế gian, như đại long tượng đại sư tử, do đó nay tôi thường kính lạy. Soi sáng thế gian rất khó gặp, dường như hoa ưu đàm bát la, chỗ đời nương cậy làm ánh sáng, hình sắc vi diệu rất tròn đủ, thế gian nhiều khổ nó bất ngặt, chẳng biết rõ được chơn thánh đạo, nhảy bỏ chánh lộ mà trốn chạy, như người sanh manh ở trong đời. Nguyện tôi đời này sẽ thành Phật, như đấng Thắng Quán Phật Thế Tôn, sẽ cứu chúng sanh thoát các khổ và cứu kẻ bị ba lửa đốt. Có vô biên trăm ngàn người ấy đều theo tôi đến trước Đức Phật, cúi xin diễn nói pháp di diệu, cho họ an trụ vô thượng giác. Nói kệ xong, trẻ ấy bạch rằng: nguyện đời sau tại thế gian này tôi sẽ thành Phật, tuyên nói diệu pháp cho các chúng sanh, như Đức Thắng Quán Như Lai hiện nay vì đại chúng tuyên dương pháp di diệu. Bây giờ trong pháp hội ấy có tám vạn bốn ngàn người bạch Đức Phật Thắng Quán rằng: chúng tôi cũng nguyện đời sau được thành Phật, tuyên nói diệu pháp cho các chúng sanh như Đức Thắng Quán Như Lai hiện nay vì đại chúng mà tuyên dương pháp di diệu. Đức Thắng Quán Phật biết rõ ý nguyện tăng thượng của tám vạn bốn ngàn người ấy, Đức Phật liền mỉm cười: này Xá Lợi Phất, chư Phật lúc mỉm cười, pháp nhĩ có các thứ tia sáng màu xanh vàng đỏ trắng hồng pha lê tự nhiên từ tai mắt mũi miệng chiếu ra khắp vô lượng vô biên Phật thế giới, cao đến trời phạm thiên, làm luốc ánh sáng của tất cả mặt trời mặt trăng. Làm Phật sự xong, các tia sáng ấy xoay về nhiễu bên hữu Đức Thắng Quán Phật trăm ngàn vòng, rồi rót vào đỉnh nhục kế của Phật ấy. Bây giờ Đức Thắng Quán Phật có một thị giả thấy thần biến ấy, liền đứng dậy trịch y giai hữu, quỳ gối hữu, chắp tay hướng lên Đức Phật Thắng Quán, khom mình lễ kính, rồi ở trước Đức Phật nói kệ hỏi rằng: nay tôi hỏi Đức Thắng Quán Phật, đoan nghiêm hy hữu khiến người mừng, duyên cớ gì mà đức thiện thể Phật hiện mỉm cười phóng tia sáng, đất Lưỡng Túc Tôn hiện mỉm cười, chẳng phải không duyên hiện tướng ấy, mong nói căn do hiện mỉm cười. Vì thương xót thế gian xin giải thích, nay có trăm ngàn câu chi chúng. Hiện đang ở trước Đức Thế Tôn, nhiếp tai chuyên chú thích lắng nghe, mong Phật xót thương vì chúng nói. Phật là mắt của tất cả chúng, là nhà, là cứu, là chỗ về, hay dứt điều nghi của chúng sanh. Đấng thương thế gian làm lợi ích, Đức Phật biết rõ đời quá khứ, lại cũng biết rõ đời vị lai, biết rõ hiện tại các Phật độ, chẳng còn nghi nơi tất cả pháp. Pháp Dương biết khắp luận tự tại, Như Lai nhiệm màu quá tam thế. Nay tôi kính hỏi Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì hiện mỉm cười? Phật hay dứt hẳn lưới nghi người, tự không còn nghi tất cả pháp. Phạm Âm tuyên dương pháp di diệu, hay nhổ tên độc cho chúng sanh. Lòng tôi vui sướng khó trình bày, hai tay chắp lại lòng cung kính, dám hỏi Pháp Dương Đại Thánh Tôn, có nhân duyên gì hiện cười mỉm? Này Xá Lợi Phất, Đức Thắng Quán Như Lai bảo thị giả: Này tỳ kheo, ông có thấy trẻ ấy đang ở trước Phật chăng? Thị giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thấy. Đức Thắng Quán Như Lai phán: Trẻ ấy thuở quá khứ đã từng ở chỗ 64 câu chi na do tha trăm ngàn Đức Phật mà cúng dường kính lễ tôn trọng tán thán, cúng dường những y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men và các vật dụng cho chư Phật ấy xong. Vì muốn xu hướng vô thượng bồ đề nên trẻ ấy lại ở nơi chỗ 10 na do tha chư Phật quá khứ mà tu phạm hạnh hồi hướng vô thượng bồ đề. Này thị giả, này 84.000 người theo trẻ ấy đến đây đều là cha mẹ của trẻ ấy trong những đời quá khứ. Thuở xa xưa trẻ ấy từng phát nguyện như vậy: Nguyện tôi đời đời sanh tại xứ nào, bao nhiêu cha mẹ đều khiến an trụ nơi vô thượng bồ đề cả, lại khiến các bà mẹ không còn thọ thân người nữ ở đời thứ hai. Do lời nguyện ấy nên nay đây họ đồng theo trẻ ấy đến chỗ Phật và cùng tu học theo trẻ ấy phát tâm vô thượng bồ đề. Thắng Quán Như Lai vì thị giả mà nói kệ rằng: Tỳ kheo nên quan sát trẻ ấy, cùng chúng tùy tùng tám muôn tư, lòng nọ mừng reo phát lời thiệt, nguyện tôi đời sau như Pháp Dương. Phải biết từng ở đời quá khứ, nơi chư Phật số lượng kể trên, cung kính cúng dường đấng đạo sư, lợi ích đời người cả thế gian. Ở chỗ 10 na do tha Phật, theo Phật xuất gia trì chánh pháp, thực hành việc làm của Như Lai. Vì cầu bồ đề vô thượng vậy, ông xem 84.000 người hiện nay đều ở trước Như Lai, đã từng trong những đời quá khứ đều là cha mẹ của trẻ ấy. Trẻ ấy thuở xưa từng phát nguyện, bao nhiêu cha mẹ trong nhiều đời đều khiến an trụ vô thượng giác, chẳng còn lại thọ nhân nữ nhân, họ đều học theo trẻ ấy cả, ở trước Phật phát bồ đề nguyện, nay Phật sẽ đều thọ ký họ, đời sau họ sẽ đều thành Phật. Do nhân duyên ấy Phật mỉm cười. Thắng hạnh của họ Phật đều biết, biết cả công hạnh đời vị lai, họ sẽ chứng nhập vô thượng giác, chư thiên long thần và nhân chúng, vô lượng trăm ngàn na do tha, nghe lời của Phật thọ ký đây, đều rất mừng kính thắng quán Phật. Nghe Đức Phật thắng quán thọ ký xong, trẻ ấy vui mừng vô lượng, vội vàng đến chỗ cha mẹ mà nói kệ rằng: Tám vạn tư người ấy, cha mẹ tôi đời trước đều trụ tại bồ đề, lòng cha mẹ về đâu? Cha mẹ nói kệ đáp trẻ ấy: Như chỗ chí con về, lòng cha mẹ cũng vậy, sẽ thành nhất thiết trí. Đây quyết định không nghi, con đã sanh nhà ta, sau này xin chớ bỏ, thường phải nhớ đến ta, khiến mau chứng bồ đề. Trẻ ấy lại nói kệ đáp cha mẹ: Người được tôi hóa đạo, nguyện họ thành Phật trước, tối hậu tôi sẽ thành, chiếu thế điều ngự sư. Này Xá Lợi Phất, đứa trẻ ở trong pháp hội Đức Thắng Quán Như Lai thuở quá khứ ấy chẳng phải ai lạ, chính là Đại Tự Tại Thiên Tử đây vậy. Từ đây về sau lại trải qua câu China Do Tha kiếp, chẳng còn thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Quá số kiếp này sẽ sanh vào dòng chuyển luân thánh dương. Dương phụ tên danh xưng như Tịnh Phạn Đại Dương cha của ta đây. Dương mẫu hiệu Ly Ám như nay mẹ ta Mahamaya Phu Nhân. Con trai tên Vô Ưu như La Hầu La con ta đây. Sau khi xuất gia ngộ Bồ Đề thành Phật hiệu Đại Bi Như Lai, đủ 10 đức hiệu, thọ vô lượng trăm ngàn câu chi tuổi, ánh sáng thường của Phật. Đại Bi chiếu đều khắp 10 do tuần, chỗ Phật Đại Bi thuyết pháp đại hội đầy chật 100 do tuần. Đại Bi Như Lai trụ thế giáo hóa độ, hàng thanh văn ba hội thuyết pháp. Hội thứ nhất có 100 câu chi đệ tử tỳ kheo, hội thứ hai độ Na Do Tha câu chi tỳ kheo tăng, hội thứ ba độ tỳ kheo đệ tử đến số 100.000 Na Do Tha câu chi. Trong hàng đệ tử ấy có một câu chi đại A-la-hán các lậu đã hết, không còn phiền não, được tự tại huệ đủ 8 giải thoát, thành tựu tam muội và 6 thần thông. Chúng Bồ Tát trong pháp hội của Đại Bi Như Lai cũng đồng số lượng với chúng thanh văn đệ tử, đều là cha mẹ quá khứ của Đức Phật ấy. Đức Đại Bi Như Lai tuyên nói diệu pháp độ vô số chúng sanh, rồi nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ thế một câu chi nam. Ta lợi lưu bố cúng dường lợi ích chúng sanh như sau khi ta nhập diệt. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ chánh cần cũng như vậy. Lúc tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, vì cầu vô thượng Bồ Đề nên Đại Bồ Tát ấy có thể ở nơi kinh này tu hành chánh pháp, càng thêm phấn chấn phát khởi sức đại tinh tấn dũng mãnh, độ thoát vô lượng chúng sanh. Phật gọi người ấy là thiện trượng phu, tư duy quán sát chẳng mỏi chẳng lui, dũng mãnh tinh tấn, lòng luôn sáng suốt. Thế nào là Đại Bồ Tát tinh tấn chẳng mỏi? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc vì chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề thì chẳng nên hạn cầu có số lượng. Đại Bồ Tát chẳng nghĩ rằng bao nhiêu kiếp tôi lưu chuyển, bao nhiêu kiếp tôi chẳng lưu chuyển, mà Đại Bồ Tát luôn mặc giáp bất tư nghị ở tại sanh tử quan niệm rằng, giả sử tôi sẽ chịu khổ ở hậu tế nhiều và lâu hơn ở triền tế, nhưng vì cầu vô thượng Bồ Đề nên tôi không hề giải đãi thôi nghĩ ở giữa chừng. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có đầy đủ hoằng thể như vậy thì gọi là thành tựu tinh tấn chẳng mỏi. Thế nào là Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh? Này Xá Lợi Phất, giả sử toàn cõi tam thiên đại thiên đầy lửa hừng phát lên, vì muốn đến gặp Phật kia, Đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn đi ngang qua giữa ngọn lửa ấy không hề khiếp sợ. Vì cầu nghe pháp môn di diệu Đại Bồ Tát tạng, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh, do sức tinh tấn vẫn đi ngang qua giữa, chẳng hề khiếp sợ thối lui. Vì muốn tuyên nói pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, dù gặp lửa cháy như vậy, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh do sức tinh tấn vẫn đi ngang qua giữa, chẳng hề khiếp sợ thối lui. Vì muốn sanh khởi nhân duyên căn lành, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh do sức tinh tấn vẫn đi ngang qua giữa ngọn lửa ấy, chẳng hề khiếp sợ thối lui. Vì muốn lợi ích chúng sanh, vì muốn cho người bác Niết Bàn, Đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn do sức tinh tấn, dầu phải đi ngang qua giữa vùng lửa ấy, vẫn không hề khiếp sợ thối lui. Đây gọi là tướng dạng tinh tấn dũng mãnh của Đại Bồ Tát tu hạnh Tỳ Lê Gia Ba La Mật vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật phát khởi dũng mãnh tinh tấn chẳng mỏi, do thiện căn kiên cố bất thối dũng mãnh phát khởi, và Đại Bi vô thượng huân tập nên luôn phát khởi sức dũng mãnh đại tinh tấn với các chúng sanh thường làm việc giáo hóa khai đạo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát khởi tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi ấy, trong tất cả thời gian cất chân hạ chân thường chẳng bỏ rời tâm Bồ Đề với Phật pháp và tăng hằng kính trọng, nhiếp niệm tại tâm, với tất cả chúng sanh hằng quan sát, luôn để làm lợi ích, chẳng muốn họ bị thế lực phiền não bức đoạt. Lại đem hết những căn lành di diệu mà mình đã có đều hồi hướng tất cả về vô thượng Bồ Đề, khiến căn lành ấy rốt ráo vô tận, như đem chút nước đổ vào biển lớn thì không bao giờ mất hết. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi dùng hạnh bình đẳng chứa hợp thiện căn, với chúng sanh phát khởi hạnh bình đẳng chứa hợp thiện căn, vì muốn dẫn sanh nhất thiết trí nên chứa hợp thiện căn, vì muốn lợi ích các chúng sanh nên chứa hợp thiện căn. Vô lượng các thiện căn lớn ấy đều do Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi chứa hợp phát khởi vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi ấy thường phải tu học pháp như vậy, được hối phước vô lượng vô biên như sau. Này Xá Lợi Phất, Phật quan sát tất cả chúng sanh có hối phước vô lượng, nhẫn đến tất cả bậc hữu học, bậc vô học, tất cả hàng độc giác có hối phước nhiều gấp vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Bao nhiêu hối phước trên ấy, giả sử đem nạp vào một lỗ lông của chúng sanh, tất cả lỗ lông trên thân chúng sanh đều nạp hối phước như vậy, vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Giả sử tất cả lỗ lông trên tất cả thân của tất cả chúng sanh đều nạp đầy hối phước như trên, đem tất cả hối phước ấy họp chứa vào trong một ngôi đền thờ pháp lớn, không cửa khóa. Này Xá Lợi Phất, hối phước chứa trong đền thờ pháp ấy tăng lên 100 lần cảm được một sắc tướng đại trượng phu trên thân Như Lai. Mỗi một tướng đại trượng phu đều do hối phước như vậy cảm thành. Tất cả hối phước cảm thành, tất cả tướng đại trượng phu ấy hiệp lại thành một tướng Mi Giang Bạch Hào. 100.000 hối phước tướng Bạch Hào hiệp lại cảm thành tướng vô kiến đảnh của Như Lai. Câu chi 100.000 hối phước tướng vô kiến đảnh hiệp lại cảm thành tướng đại pháp Thương Khư Loa của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, do vì tướng đại pháp loa của Như Lai được vô lượng thứ phước đức hợp thành, nên tùy muốn Đức Như Lai phát âm thanh lớn phổ cáo vô lượng vô biên tất cả thế giới, vì các chúng sanh mà tuyên diệu pháp đúng như căn tánh của họ, nghe pháp họ liền tin hiểu vui mừng. Đó đều là do sức tinh tấn dũng mãnh tu học không mỏi vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải quan niệm rằng vô thượng bồ đề như vậy dầu rất khó được, nhưng tôi chẳng bỏ giáp tinh tấn phát đại dũng mãnh, quyết định sẽ mau ngộ vô thượng bồ đề, chẳng lấy gì làm khó. Thành Phật rồi tùy ý muốn tôi phát âm thanh lớn từ tướng pháp loa phổ cáo vô lượng vô biên tất cả thế giới, vì các chúng sanh tuyên pháp di diệu đúng như căn tánh nghe pháp đều tin hiểu vui mừng. Đây gọi là tướng Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát dũng mãnh không mỏi tu tập Tỳ Lê Gia Ba La Mật, phải thường tinh tấn tu học như vậy, do tu học nên thành tựu đầy đủ tất cả trí huệ. Này Xá Lợi Phất, giả sử bao nhiêu chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều thành tựu trí tùy tín hành cả, dùng tất cả trí tùy tín hành ấy đem so sánh với một trí tùy pháp hành, thì chẳng bằng 1%, 1/1000, chẳng bằng 1/100.000 muôn, 1/toán, 1/số, 1/dụ, nhẫn đến chẳng bằng 1/ưu-ba-ni-sa-đà. Lại này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều thành tựu trí tùy pháp lành, muốn đem so sánh với một trí đệ bát nhẫn, thì chẳng bằng 1% cho đến chẳng bằng 1/ưu-ba-ni-sa-đà. Lại này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều thành tựu trí đệ bát nhẫn, muốn đem so sánh với một trí tu đà hoàng quả, thì chẳng bằng 1% cho đến chẳng bằng 1/ưu-ba-ni-sa-đà. Lại này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều thành tựu trí dự lưu quả, muốn đem so sánh với một trí tư đà hàm hướng, như vậy tất cả trí nhất lai hướng muốn đem so sánh với một trí tư đà hàm quả, tất cả trí tư đà hàm quả muốn đem so sánh với một trí ana hàm hướng, tất cả trí bất hoàng hướng muốn đem so sánh với một trí ana hàm quả, tất cả trí ana hàm quả muốn đem so sánh với một trí a la hán hướng, tất cả trí vô sanh hướng muốn đem so sánh với một trí a la hán quả, tất cả trí a la hán quả muốn đem so sánh với một trí độc giác, tất cả trí độc giác muốn đem so sánh với một trí Bồ Tát tu quá 100 kiếp, tất cả trí Bồ Tát tu quá trăm kiếp muốn đem so sánh với một trí Bồ Tát bất thối chuyển. Tất cả trí Bồ Tát bất thối chuyển muốn đem so sánh với một trí Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thì chẳng bằng một phần trăm nhận đến chẳng bằng một phần ưu bani sa đà. Này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới đều thành tựu trí Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, muốn đem so sánh với một trí thị xứ phi xứ của Như Lai, thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn nhận đến chẳng bằng một phần ưu bani sa đà. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát ấy do thật hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, nên lúc nghe trí huệ thậm thâm của Như Lai như vậy, lòng không kinh sợ. Với trí huệ ấy sanh lòng thích muốn phát khởi chánh cần chẳng thôi bỏ, mà quan niệm rằng, nay tôi tu hành dũng mãnh tinh tấn, giả sử thân của tôi khô cạn cả máu huyết, da thịt gân xương tủy não, nếu chưa được trí thị xứ phi xứ ấy, tôi vẫn tinh tấn dũng mãnh, kiên cố tròn không thôi bỏ giữa chừng. Đây gọi là tướng dạng đại Bồ Tát tinh tấn Ba La Mật dũng mãnh, kiên cố chẳng mỏi, phải nên học như vậy.